Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 1331, có bạn gái nên có hài tử. Đầu nâng lên, Diệp Hoa nhẹ nói. Đông Hoàng Bạch chỉ trắng Diệp Hoa liếc một chút. Ngươi đừng dọa người khác. Đến, nhượng A Di nhìn xem. Liễu Tiên Nhi rốt cục ngẩng đầu, khẩn trương đến cũng không biết nên nói chút gì. Thật sự là dáng dấp tốt, thần nhi thật đúng là có nhãn quang. Thanh Nhã cười nhẹ một tiếng, sau đó nhìn con mình, phảng phất tại nói, ngươi xem một chút đệ đệ ngươi, vấn đề cá nhân đều giải quyết, ngươi thân là ca ca, lúc nào giải quyết một cái. Diệp Diễm tựa hồ có thể cảm nhận được mụ mụ ý tứ, trong nháy mắt quay mặt qua chỗ khác. Ta có thể giống Diệp Thần như thế, ăn mặc một cái đai đeo trang thổ lộ à? Loại kia chàng diện thật là không cách nào nhìn thẳng a. Cũng chỉ có Diệp Thần tiểu tử kia dám như thế tới. Gọi người a, Diệp Thần nhỏ giọng nhắc nhở, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Trước kia Liễu Tiên Nhi thẳng trầm ổn, hiện tại thế mà biến thành cái dạng này, cảm giác vẫn rất có ý tứ. Theo Diệp Thần nhắc nhở, Liễu Tiên Nhi rốt cục hồi lại thần sắc, vô ý thức đi theo Diệp Thần hô, mụ, mọi người. Cái này âm thanh mụ thật sự là chấn động đến tất cả mọi người, liền cả Diệp Thần đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Liễu Tiên Nhi. Hay nói không muốn làm chính mình nữ nhân, cái này lần thứ nhất gặp mặt, liền mụ đều gọi, không nhìn ra a, nguyên lai Tiên Nhi ngươi như thế thích ta a. Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ một chút, lập tức mặt giãn ra vui cười, cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt, thần nhân huynh có phúc khí rồi. Liễu Tiên Nhi rốt cục ý thức được, chính mình gọi sai lời nói, này khuôn mặt nhỏ nhắn đơn giản muốn tích huyết. Nắm thật chặt Diệp Thần đại thủ, ý tứ rất rõ ràng, đều tại ngươi a. Thanh Nhã lại nhìn lấy Diệp Diễm, phảng phất tại nói, ngươi chừng nào thì tìm dạng này bạn gái, nhượng mụ mụ cũng vui vẻ một chút a. Diệp Diễm gặp mặt, nguyên lai tưởng rằng Diệp Thần tìm cái bạn gái, cha mẹ hội trêu chọc mấy lần, không nghĩ tới thế mà đem đầu mâu hướng mình. Diệp Hoa đi về phía trước mấy bước, đứng tại Liễu Tiên Nhi trước mặt. Liễu Tiên Nhi nhất thời cảm giác được cảm giác áp bách. Diệp Thần phụ thân cảm giác không phải người bình thường a. Không biết Diệp Thần phụ thân muốn nói với mình cái gì. Cảm giác không thế nào tốt ở chung. Về sau chiếu cố thật tốt Diệp Thần. Diệp Hoa nhẹ nói, xuất ra một cái lễ gặp mặt. Là một cái tản ra nhàn nhạt quang mang châm cài, nhưng không nên xem thường cái này châm cài. Diệp Hoa cầm ra, khẳng định không phải bình thường đồ vật. Liễu Tiên Nhi thật không có ý tứ thu, cảm tưởng tuyệt. Diệp Thần chăm chú Liễu Tiên Nhi tay, ba ba đã cho, liền thành thật một chút nhận lấy. Không thu cái kia chính là không nể mặt mũi cử động. Đây cũng không phải là khách khí a. Liễu Tiên Nhi vẫn là rất lợi hại thông minh, trong nháy mắt hiểu Diệp Thần ý tứ, hai tay đón lấy, tạ ơn thúc thúc, ta biết, Diễm Nhi. Diệp Hoa hướng phía con trai trưởng hô, ba ba. Diệp Diễm nghi hoặc một tiếng, ba ba lúc này gọi mình có ý tứ gì a? Trước thành ra cũng tốt, về sau có thể an tâm gây sự nghiệp. Diệp Diễm cái chán trong nháy mắt xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Thanh Nhã ngược lại là một mặt vui mừng. Diễm Nhi tiểu tử này có lẽ không nghe chính mình cái này mụ, nhưng là cái này cha nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại nhượng Diệp Diễm trước thành ra cũng tốt a, chính mình cũng sẽ thiếu một nỗi lòng, hoặc là ôm một cái tôn tử cũng được a. Ta biết ba ba. Diệp Diễm còn có thể nói cái gì? Đều do cái này Diệp Thần a. Ngươi nếu là không tìm bạn gái, ta có thể đi theo ngươi cùng một chỗ xong đời à? Không được, muốn chết mọi người cùng nhau chết đi. Ba ba, tỷ tỷ niên kỷ cũng không nhỏ, ta cảm thấy cũng nên Diệp Diễm lời mới vừa nói xong. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Lưu Quang tới Tử Vong Ngưng Thị. Tiểu tử ngươi là dự định đồng quy vu tận đi. Tỷ ngươi cùng em gái ngươi sự tình không cần ngươi quan tâm. Đem việc của mình làm tốt. Diệp Hoa từ tốn nói, nhưng lại tiếp tục nói. Các ngươi hai cái nếu là có ưa thích nam hài tử, liền mang nhà, cho cha mẹ nhìn xem. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Lưu gật gật đầu. Nhất định sẽ. Thần, ba ba, đã bạn gái tìm tới, liền sinh cái, miễn cho mụ mụ ngươi mỗi ngày rảnh đến hoảng. Diệp Thần, Liễu Tiên Nhi, hôm nay mới xác định quan hệ, lập tức liền sinh con. Có phải hay không quá nhanh một chút a? Bất quá Đông Hoàng Bạch chỉ ngược lại là ngầm thừa nhận Diệp Hoa lời nói. Mình quả thật rảnh đến hoảng. Các ngươi cố gắng tâm sự. Diệp Hoa nói xong cũng đi ra phòng ngủ, lộ ra có chút dị thường. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều quen thuộc, mấy năm này luôn bộ dáng này. Thanh Nhã, nếu không tìm Nguyên Thanh giúp đỡ chút, nhượng Diễm Nhi qua tướng cái thân. Đông Hoàng Bạch chỉ lập tức nghĩ đến Diệp Hoa muội muội. Nói thế nào cũng là nữ hoàng, trong tay tư nguyên khẳng định nhiều a. Thanh Nhã ngược lại là cảm thấy đề nghị này không tệ. Cái này tìm con dâu không nhất định là muốn đại hộ nhân gia. Diệp gia căn liền không thiếu cái này, chủ yếu vẫn là Diễm Nhi ưa thích, cũng là ưa thích Diễm Nhi nữ hài tử. Cái này đầy đủ, mụ mụ, cái này chính ta tìm liền tốt. Thật, ta mới bao nhiêu lớn a? Liền xem mắt, Diệp Diễm vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình 18 đều không có, muốn đi ăn ảnh thân con đường. Diệp Thần nhẹ nói, ca, muốn nghe mụ mụ lời nói. Đối mặt Diệp Thần trêu chọc, Diệp Diễm trực tiếp một cái liếc mắt lật qua. Ngươi bây giờ là có, liền đợi đến sinh con, đừng đấy nói chuyện không đau eo. Ca, ngươi khẳng định muốn nghe mụ mụ lời nói mới được nha. Diệp Lưu trong nháy mắt làm phản, rất ngạc nhiên ca ca có thể tìm cái dạng gì nữ hài tử. Diệp Lưu cảm giác nhất định phải tìm có thể ép kềm chế được. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ yêu kiều cười không thôi, liền cả Liễu Tiên Nhi cũng lộ ra nụ cười. Cảm giác bầu không khí không phải khẩn trương như vậy, chủ yếu vẫn là Diệp thúc thúc rời đi, mang theo này kiềm chế không khí. Diệp Hoa đi vào dưới lầu quầy ba, Ngụy Thường cầm một cái cây chổi, đang đánh quét vệ sinh, rất lâu không có quét dọn, trong này cho bụi thật đúng là nhiều a. Qua đi theo ta uống hai chén. Diệp Hoa ngược lại hai chén vodka, thêm một chút băng khối, nhẹ nói, Ngụy Thường cung kính đi đến, nhìn lấy Tôn Thượng sắc mặt không là thế nào tốt, cái này không nên a. Bọn nhỏ đều đến, vì cái gì vẫn là sầu mi khổ kiểm a? Tôn Thượng, bản tôn không có việc gì, chỉ là có chút cảm khái rất nhiều. Diệp Hoa khinh khẽ nhấp một cái. Ngụy Thường biết Tôn Thượng đây là không có ý tứ ở nhà mặt người trước biểu hiện, cho nên mới chạy xuống lâu uống ngút rượu. Tôn Thượng, vậy kế tiếp nhiệm vụ tiếp xuống liền đợi đến bọn họ đến. Mấy ngày nay cũng nên cũng kém không nhiều, đến lúc đó lại triển khai cuộc họp. Sau khi nói xong, Diệp Hoa vỗ vỗ Ngụy Thường bả vai, nói lần nữa, chúng ta những lão gia hỏa này cũng cần phải lui. Đây là người trẻ tuổi thế giới. Tôn Thượng, Diệp Hoa hít sâu một hơi, không nói gì. Tôn Thượng, những năm gần đây có phải hay không còn đang lo lắng cái kia toán mệnh cùng thủ hộ giả có quan hệ? Ngụy Thường vẫn là rất hiểu Diệp Hoa, dù sao cái kia toán mệnh là cái thứ nhất dùng ảo tưởng lừa gạt đến Tôn Thượng người. Đối với loại người này, Tôn Thượng khẳng định là 10 phần cảnh giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.